Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 316. Nóng quá ba. Góc truyện audio.com. Ngũ Y Y hít thở một hơi thật sâu, cười nhạt một tiếng nhìn về phía Phúc Hy. Phúc Hy vội vàng điều chỉnh tốt vẻ mặt, khuôn mặt ngây thơ nhìn về phía Ngũ Y Y. Ngũ Y Y nói, đừng nói tới những chuyện không vui này nữa, cô nói muốn đi đến trung tâm mua sắm. Muốn mua đồ sao? Hai người bắt đầu bàn luận từ quần áo, giày dép, túi xách, những chủ đề nữ nhân luôn thường nói với nhau. Đến khu mua sắm, Ngũ Y Y xuống xe, sừng sốt một chút. Đó không phải là chỗ Hoắc Phi Đoạt đã từng đưa cô đi sao? Phúc Hy kéo tay Ngũ Y Y, giới thiệu khu mua sắm này, không phải thuộc công ty bách hóa của Phi Đoạt ca, chúng mặc dù mua đồ trong này, nhưng có thể dùng thẻ của anh ấy để trả tiền. Đi vào thôi, trách không được nhiều cô gái muốn được bao nuôi như vậy. Hai người trực tiếp vào thang máy, đi lên khu nữ trang. Phúc Hy lôi kéo Ngũ Y Y đi xem các quầy hang, đột nhiên cô nhanh chóng đi đến một quầy gần đó, hướng Ngũ Y Y hỏi, Y Y cô mau đến xem, cái vải rất đẹp, đúng không? Ngũ Y Y gật đều một cái, không tệ, cô có thể mặc thử xem. Tôi thích nhất nhãn hiệu quần áo này, mặc vào rất có mùi vị nữ nhân. Ngũ Y Y đối với nhãn hiệu quần áo tỏ ra không sao cả, tùy tiện gật đầu phụ họa theo. Phúc Hy cầm một cái vải đi vào chỗ thử đồ. Lúc này nhân viên phục vụ mỉm cười đi tới chỗ Ngũ Y Y đang ngồi nghỉ ngơi, khách khí nói, ngài đã tới à, Ngũ tiểu thư. Hả, Ngũ Y Y giật mình, má ơi, người bán hàng này tại sao lại biết cô? Ngài không nhớ sao, tuần trước Hoắc Tổng cùng với ngài tới đây mua rất nhiều y phục. Nhân viên phục vụ giúp Ngũ Y Y hồi tưởng lại, tuần trước, Ngũ Y Y cau mày cẩn thận suy nghĩ, Hoắc Phi Đoạt mang cô tới đây mua sắm còn trùng hợp gặp Ngũ đại tiểu thư kia nữa. Đúng rồi, chính là cửa hang này. Trời ạ, thật là đúng dịp nha. Ồ, đúng, tôi nhớ rồi, có thật mua vài món. Lúc ấy cô ngại y phục nơi này mắc quá, không muốn mua, Hoắc lão đại lại nhất định muốn mua, con mua rất nhiều. Người bán hang này trí nhớ cũng quá siêu phàm đi. Nhân viên phục vụ tiếp tục khom lưng cười, ngài có muốn uống chút trà không? Không cần, tôi không khát. Ngũ tiểu thư, ngài nhìn xem kiểu dáng mới của bộ đồ này, ngài có muốn thử một chút không? Được, tôi sẽ xem. Ngũ Y Y âm thầm rơi mồ hôi lạnh, lần này không có Hoắc lão đại coi tiền như rác đi theo, y phục chỗ này đặc muốn chết, cô mới không có nhiều tiền như vậy để mua đồ đâu. Ngũ Y Y tùy tiện đối phó với nhân viên bán hàng. Ngũ tiểu thư, lần này Hoắc tổng có đi cùng với ngài không? Ngũ Y Y giật mình, nhìn phòng thử đồ bên kia một chút, nhỏ giọng nói, đừng nhắc tới anh ấy, đừng nh tới anh ấy. Lão bà chân chính của người ta đang ở bên trong thử y phục, ngộ nhỡ cô ấy nghe được hiểu lầm thì làm thế nào, cô có nhảy vào song hoàng hà cũng không rửa oan được cách chương.